Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 602, chương 600, Nguyệt Thần số 1. Trần Mặc bên trong nói chuyện vừa hoàn thành, truyền thông liền bắt được hắn nói chuyện nội dung. Ở Hành Quân Kiến Tập Đoàn website cùng trên Weibo đều tuyên bố Trần Mặc ở vũ trụ nói chuyện video cùng nội dung. Từ Trần Mặc nói chuyện bên trong, ngoại giới giải thích đến không ít khiến người chấn động tin tức. Hiện tại giữa các hành tinh thăm dò vừa hừng hực thời khắc, Hành Quân Kiến Tập Đoàn đã không vừa lòng ở mặt đất cầu phát triển, bắt đầu triển vọng trở thành một nhà giữa các hành tinh công ty, đem công ty mở đến trên mặt trăng. Câu nói này trở thành các đại tòa soạn báo bìa ngoài đầu đề. Ngoại giới suy đoán, Hành Quân Kiến Tập Đoàn mục tiêu kế tiếp chính là kiến thiết trạm không gian cùng mặt trăng căn cứ. Điều này cũng chính là Trần Mặc giữa các hành tinh dã vọng khởi điểm. Như loại này ngôn luận xuất từ những công ty khác chi khẩu, có lẽ sẽ bị ngoại giới xem là một chuyện cười. Nhưng bây giờ xuất từ Trần Mặc chi khẩu, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn có từ Trần Mặc nói chuyện bên trong, còn tiết lộ khác một tin tức quan trọng. Phản ứng hạt nhân trạm phát điện tức sắp mở ra. Nguồn năng lượng cách mạng không lâu liền muốn đến. Hành Quân Kiến nắm giữ thành thục phản ứng hạt nhân kỹ thuật, lại nắm giữ máy bay vũ trụ kỹ thuật. Mặt trăng là Hành Quân Kiến Tập Đoàn mục tiêu kế tiếp, hoàn toàn hợp tình lý. Trên mặt trăng cất giấu phong phú heli trừ 3. Đó là phản ứng hạt nhân hiện nay lý tưởng nhất nhiên liệu một trong. Đối trưởng nắm phản ứng hạt nhân kỹ thuật Hành Quân Kiến Tập Đoàn mà nói, mặt trăng là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn kho báu. Như Trần Mặc thành công ở trên mặt trăng thành lập mặt trăng căn cứ, khai phá tài nguyên, hắn đem nắm giữ toàn nhân loại tương lai nguồn năng lượng kỹ thuật. Trần Mặc dã tâm không nhỏ. Trần Mặc có thể một mình chiếm lĩnh mặt trăng sao? Khai phá mặt trăng tài nguyên là quy chính mình hết thảy sao? Căn cứ quốc tế công pháp mặt trăng thỏa thuận, đệ 11 điều đệ 3 hạng quy định, mặt trăng bất kỳ tự nhiên tài nguyên không nên trở thành bất kỳ quốc gia nào, chính phủ thỉnh thoảng không phải chính phủ quốc tế tổ chức, quốc gia tổ chức hoặc không phải chính phủ thực thể hoặc bất kỳ công dân tài sản. Nhưng không có bất kỳ điều khoản hạn chế tư nhân công ty đối với mặt trăng tài nguyên khai phá. Trên lý thuyết, Trần Mặc là có thể đối với mặt trăng tài nguyên tiến hành khai phá. Ai khai thác liền thuộc về ai. Nhưng không rất đúng phát chưa khai thác tài nguyên lấy bất kỳ hình thức chiếm vì bản thân có. Đối với Trần Mặc đem công ty mở đến mặt trăng ý nghĩ, đưa tới toàn cầu náo động, bình luận âm thanh không dứt. Trần Mặc lần này bên trong nói chuyện nội dung, rốt cục nhường ngoại giới rõ ràng. Tại sao Trần Mặc tiến vào vũ trụ ngăn ngắn trong vòng một ngày, đưa tới toàn cầu cường quốc gia tốc thăm dò mặt trăng bước tiến. Phần lớn quốc gia còn chưa tới nơi mặt trăng, mà Trần Mặc đã bắt đầu mơ ước mặt trăng tài nguyên. Như nhường Trần Mặc lần thứ hai chiếm cứ có lợi tài nguyên, đối với những quốc gia khác mà nói, sẽ phi thường bị động. Trừ Trần Mặc mặt trăng khai phá ý nghĩ, truyền thông còn chú ý tới Trần Mặc khác một cái kế hoạch. Trần Mặc chuẩn bị sáng tạo một nhà thế giới đỉnh cấp học phủ, lấy Hành Quân Kiến Tập Đoàn hiện nay danh vọng cùng kỹ thuật năng lực, chế tạo một nhà đỉnh cấp học phủ, hoàn toàn không là vấn đề. Thêm vào Trần Mặc tự mình trên danh nghĩa ra trận, ý nghĩa càng thêm không giống. Lấy Trần Mặc truyền kỳ trải qua, như học phủ dựng thành, đem hấp dẫn toàn cầu hàng đầu nhân tài báo đọc. Tân Hải Thị nơi này còn không ngoài ý muốn, đem nhiều một khu nhà thế giới hàng đầu học phủ, khoa học giới cùng giáo dục giới, đã bắt đầu chờ mong Trần Mặc thành lập tòa này học phủ xuất hiện. Trên mặt đất chính đang chơi điên, truyền liên quan với Trần Mặc cùng Hành Quân Kiến Tập Đoàn sự tình. Mà trên trời, Trần Mặc ứng Tiểu Ngư yêu cầu, cho ven biển vườn trẻ người bạn nhỏ giảng giải mấy cái vũ trụ thí nghiệm sau, liền bắt đầu quan tâm phóng ra mặt trăng vệ tinh sự tình. Trải qua mấy chục tiếng phi hành, phóng ra mặt trăng quỹ đạo vệ tinh, lần lượt thành công tiến vào dự định nhiễu nguyệt quỹ đạo. Kiến Mộc số 1 bên trong kế vệ tinh cũng đến Lagrange L2 điểm quỹ đạo bên trong. Lần này mặt trăng vệ tinh phóng ra nhiệm vụ bên trong, quan trọng nhất hai cái máy móc. Một cái là kiến mộc số 1 vệ tinh. Một cái chính là nguyệt thần số 1 nguyệt diện đổ bộ khí. Một cái phụ trách bên trong cái thông tin. Một cái phụ trách đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Trên vệ tinh lắp đặt có động cơ ion. Không cần lo lắng nhiên liệu tiêu hao hết vấn đề. Có thể không ngừng đính chính quỹ đạo. Chỉ cần kỹ thuật không gặp sự cố. Vệ tinh vĩnh viễn sẽ không rơi rụng. Vì lẽ đó kiến mộc số 1 vào quỹ quá trình. Cũng không có ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ còn dư lại quan trọng nhất nguyệt thần số 1. Còn đang kéo dài biến quỹ bên trong. Dự định chạm đất điểm. Là mặt trăng mặt trái nam cực chí biển. A còng chịu thung lũng. Hằng Nga số 4 đã ở nơi đó đổ bộ. Trương Kiếm Phong cùng chung cho hắn số liệu bên trong. Khối này khu vực hoàn cảnh số liệu tương đối hoàn chỉnh. Trần Mặc không muốn cùng chính thức cướp địa phương. Vì lẽ đó lựa chọn một cái mới khu vực đến tiến hành thăm dò. Cuối cùng xác định là A còng chịu thung lũng bên cạnh chí biển. Nguyệt thần số 1 tình huống làm sao? Trần Mặc lật xem trên màn ảnh vệ tinh truyền về vào quỹ số liệu. Bởi vì bọn họ tiếp thu số liệu trì hoãn lớn tương đương 1 phút. Vì lẽ đó nguyệt thần số 1 toàn bộ rơi nguyệt quá trình. Cũng không bị Trần Mặc cùng mặt đất khống chế. Mà là do nguyệt thần số 1 bên trong trí tuệ nhân tạo phán định. Cần thiết phép tính cùng quỹ đạo số liệu tham số. Trần Mặc đã viết vào đổ bộ khí trong trung tâm. Đổ bộ khí bên trong máy tính cùng trí tuệ nhân tạo sẽ càng thêm laser đo cách cùng phản hồi số liệu. Một mình tính toán tham số. Điều tiết tư thái cùng độ cao. Tự chủ hạ xuống. Kiến mộc số 1 cùng cầu hỷ thước đều đã tiếp thu được nguyệt thần số 1 tín hiệu. Nguyệt thần số 1 chính đang điều chỉnh tiến vào gần nguyệt quỹ đạo. Hiện tại Trần Mặc có thể làm. Chỉ có chờ. Địa cầu chỉ lệnh phát đến mặt trăng. Trì hoãn quá lớn. Như nhường vệ tinh các loại chỉ thị của hắn. Món ăn đều lạnh. Vì lẽ đó chỉ có thể do trí tuệ nhân tạo chính mình điều chỉnh. Nguyệt thần số 1 quỹ đạo mặt trăng tham số tính toán bên trong quỹ đạo số liệu đính chính. Chính đang giảm tốc độ. Chính đang giảm tốc độ. Độ cao 20.000 mét, chuẩn bị tiến vào dự định chạm đất quỹ đạo tốc độ điều chỉnh. Tốc độ điều chỉnh chính đang tính toán quỹ đạo tham số, nguyệt thần số 1 đã thành công tiến vào dự định chạm đất quỹ đạo. Trên mặt trăng không quỹ đạo bên trong, nguyệt thần số 1 chính ở giữa trời cao, không ngừng điều chỉnh tư thái. Động cơ ion hào quang màu u lam lúc ẩn lúc hiện, từng cái số liệu phát sinh. Thông qua kiến mộc số 1 cùng cầu hỷ thước bên trong kế tinh. Truyền quay lại thần nữ hào cùng mặt đất trung tâm chỉ huy. Mặc ca, nguyệt thần số 1 đã thành công tiến vào dự định chạm đất quỹ đạo. Đến chi nguyệt thần số 1 truyền. Về số liệu, Trần Mặc trong lòng tảng đá hạ xuống. Thành công tiến vào gần nguyệt quỹ đạo. Đón lấy là nguyệt thần số 1 tự chủ chạm đất quá trình. Chỉ cần chạm đất thành công. Lần này mặt trăng phóng ra nhiệm vụ liền thành công. Nguyệt thần số 1 nhiệm vụ chủ yếu có 2 cái. Một cái là đưa lên 2 cái loại nhỏ dò xét người máy tiến vào nửa không nhìn thấy được của mặt. Trăng mặt ngoài, kéo dài thu được mặt trăng mặt trái hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng số liệu. Thứ hai nhiệm vụ chính là thu được nguyệt nhưỡng trở về. Dùng cho nghiên cứu. Thứ hai nhiệm vụ là trọng yếu nhất. Quan hệ đến hắn ở mặt trăng kiến thiết căn cứ kế hoạch. Nguyệt thần số 1 đổ bộ khí cũng không phải rất lớn. Lắp đặt động cơ ion. Có đầy đủ động lực. Đem đổ bộ khí đẩy tới vũ trụ. Vì lẽ đó nguyệt thần số 1 nắm giữ trở về năng lực. Thu được nguyệt nhưỡng trở về. Hắn cần đối với nguyệt nhưỡng tiến hành nghiên cứu. Tìm tới có thể sử dụng nguyệt nhưỡng phong hóa. Phong tục và giáo hóa tầng đóng dấu thành kiến trúc vật liệu phương pháp. Thuận tiện sau đó ở mặt trăng kiến thiết căn cứ thời điểm lấy tài liệu. Mà cái khác 3 viên vệ tinh. Nhưng là kéo dài dò xét mặt trăng hoàn cảnh. Vì hắn lần sau lên mặt trăng thu thập cần thiết số liệu. Khoảng cách nguyệt thần số 1 đến dự định hạ xuống điểm. Cần phải bao lâu? Dựa theo vừa nãy truyền về số liệu tính toán. Khoảng chừng cần 3 giờ. Mặc nữ nói rằng, còn có thời gian. Trần Mặc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ.